Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, nấu cơm dã ngoại. Tinh Anh chương trình học, Mộng Hồng Trần hiển nhiên nhìn thấy ngay tại nhóm lửa viêm ngữ yên. Hiểu rõ đến tiền căn hậu quả nàng cong lên miệng, nàng không phải phản cảm viêm ngữ yên bản thân, cũng không phải chán ghét tính cách của nàng. Mà chính là cảm thấy mình đối thủ cạnh tranh lại thêm một cái. Tuyết Tiêu Nhiên cắt hết đồ ăn sau đem nguyên liệu nấu ăn đưa cho ngay tại xuyên gậy gỗ Từ Viễn Phi. Tiếp lấy ngồi tại cách đó không xa trên cỏ xanh. Cảm thụ được gió đêm quét. Chúng ta độc, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếu Hồng Trần đi tới. Đặt mông nằm trên đồng cỏ. Hồng Trần quyến luyến độc xác thực vô cùng khó chơi. Có thể hạ độc được đẳng cấp so với các ngươi cao hơn rất nhiều đối thủ. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm, bên trong mang theo khen ngợi, độc kia ngược lại ngươi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên im lặng hái hắn một cái. Tiếu Hồng Trần khó chịu hừ hừ hai tiếng, xem ra đánh bại ngươi chỉ có dựa vào hồn đạo khí. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không cam lòng cùng nhàn nhạt kiêu ngạo. Ngươi cố lên nha. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Ngày mai hắn đồng dạng có hồn đạo hệ chương trình học. Hai người tất cả đều trầm mặc. Vốn là hai người đều không phải là thích nói chuyện trời đất người. Ngược lại là đem đề tài kéo dài tiếp người. Trên bãi cỏ cứ như vậy ngắn ngủi lúng túng một lát. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Tiếu Hồng Trần sắc mặt trịnh trọng. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Hỏi đi, ngươi có hôn ước đối tượng, đúng không? Tiếu Hồng Trần từ tốn nói. Không sai, đúng là chỉ phúc vi hôn đối tượng. Tuyết Tiêu Nhiên buông tay nói ra. Ngươi thích nàng sao? Ưa thích a. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy tinh không? Không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Tiếu Hồng Trần cắn răng. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta Hồng Trần gia tộc thực lực như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên hơi sững sờ. Tiếp lấy giống như là biết Tiếu Hồng Trần muốn phải làm những gì. Không khỏi giờ khóc giờ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng suy nghĩ, đó là ngày đêm khác biệt khoảng cách. Nói như vậy, nhà ta muội tử cướp cô dâu là có hy vọng đi. Tiếu Hồng Trần hiển nhiên lĩnh ngộ sai ý tứ. Không khỏi tự mình nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên thần sắc có chút quái dị, mới vừa nói ngày đêm khác biệt, ngươi lý giải sai a huynh đệ, không phải, ta nói chính là, đúng lúc này, Mã Như Long kêu gọi mọi người bắt đầu đồ nướng, mọi người nguyên bản vây ngồi ở một bên, nghe được Mã Như Long mà nói về sau, lập tức cười hì hì tiến lên trước, theo cái kia trong bàn ăn chọn lựa ra mình muốn sâu nướng. Tiếp theo tại viêm ngữ yên viêm ma vương sinh tốt lửa trên đống lửa từ từ nướng. Đi thôi, Tiếu Hồng Trần đứng dậy, bước nhanh đi hướng nấu cơm dã ngoại doanh địa. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ thở dài, hiểu lầm kia quả thật có chút lớn a. Trễ giờ tại cùng hắn giải thích đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, tại bàn ăn chỗ cầm mấy sâu sâu nướng, tại một chỗ trước đống lửa nướng lấy. Nhìn thấy ta thì không có cái gì muốn nói sao? Viêm ngữ yên ngay tại cái kia lửa trại trước. Nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên đến đây. Nhíu lông mày, ta nên nói gì sao? Tuyết Tiêu Nhiên có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày. Đã lâu không gặp, chúng ta mới một ngày không gặp đi. Viêm ngữ yên khó thở. Hàng đầu chuyển qua một bên. Không muốn cùng Tuyết Tiêu Nhiên nói chuyện. Vũ Linh Lâm ở một bên che miệng cười trộm. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên thật đúng là không hiểu phong tình. Ngươi muốn nghe được, chẳng lẽ là chúc mừng sao? Tuyết Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Hoan nghênh hai người các ngươi thêm vào trường học đội. Tiếp xuống huấn luyện khả năng cùng người bình thường không đồng dạng. Hy vọng các ngươi có thể thông qua vì đó một tháng khảo hạch. Vũ Linh Lâm sững sờ. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên. Thật đúng là ác thú vị a. Viêm ngữ yên hừ một tiếng, xem như đáp ứng. Lúc này, học trưởng chỗ đó tựa hồ có người lấy ra đàn tỳ bà. thì cái này lửa trại bắt đầu đàn hát, mà những người khác thì ngồi vây quanh lấy mang theo ý cười lắng nghe. Cái này một hình ảnh, có thể khiến người ta cảm thấy nói bản thân tại hiện trường ấm áp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tuyết Tiêu Nhiên cố định đồng hồ sinh học đem hắn tỉnh lại về sau. Hắn duỗi người một chút, bắt đầu sáng sớm đoán luyện. Đêm qua, hắn nhận lấy học viện phát cho thời khóa biểu của hắn. Rất hiển nhiên, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện không có nội viện tồn tại. Cho nên cũng không có mặt khác phụ gia chương trình học. Ngoại trừ nguyên bản những cơ sở kia chương trình học bên ngoài. Đại khái cùng phổ thông học sinh một dạng, chỉ bất quá, sau khi ăn xong cái kia nguyên bản thời gian nghỉ ngơi. Tăng thêm huấn luyện hai chữ. Nói cách khác, tiểu đội huấn luyện phần lớn đều là sau khi ăn xong cử hành. May mắn không phải buổi chiều. Không phải vậy hồn đạo hệ chương trình học liền không có cách nào đi lên. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, xem ra đến đón lấy bữa tối nhất định phải ăn ít một chút. Hắn cũng không muốn tại lúc huấn luyện phun ra, đợi đến một màn kia ánh bình minh dâng lên thời điểm. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi tại trên ban công, nhìn qua ánh bình minh bích đồng tử bên trong, lóe qua một vệt tử ý, đem một màn kia tử khí đông lai chi ý từ từ tiêu hóa tại trong mắt về sau. Tuyết Tiêu Nhiên đổi lại trường học đội chế phục, hướng căn tin tiến đến. Buổi sáng hôm nay cũng là khẩn trương liên tục chương trình học, tại nhà hàng cùng tới trước hai tên học trưởng bắt chuyện qua về sau. Tuyết Tiêu Nhiên vội vàng mua một phần món ăn, ăn như hổ đói về sau, hướng phòng học tiến đến, đứng ở bên trong, là một cái Tuyết Tiêu Nhiên trước đó chưa từng gặp qua lão già. Hắn nhìn thoáng qua trên tường loại, phát hiện mình không có trễ. Không khỏi thầm nghĩ nguyên lai lão sư này cũng ưa thích sớm đến phòng học. Lão già kia của hắn khí tức dường như cứng cáp tùng bách một dạng. Toàn thân tản ra thanh cao, như có như không vị đạo. Chí ít hồn đấu la tu vi, hoặc là phong hào đấu la. Tuyết Tiêu Nhiên phán đoán không chính xác, bất quá xác định lão già này thực lực. Cần phải tại hồn đấu la phía trên, lão sư tốt. Lão giả kia nhắm hai mắt hơi hơi mở ra, ra hiệu hắn nghe thấy được. Tuyết Tiêu Nhiên bắt chuyện qua về sau, tuyển một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Chỉ một lúc sau, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm đều lần lượt đi tới trong phòng học. Tại kim đồng hồ tí tách rung động lúc, lão giả kia mở hai mắt ra. Một tia tinh quang thời gian dần trôi qua theo cặp mắt của hắn bên trong biến mất. Nói ra, các ngươi tiết khóa thứ nhất không có người đến trễ. Rất tốt, nếu như lần sau có người tại trên lớp đến trễ, liền lăn ra trường học đội đi. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ cái này quen thuộc lời dạo đầu. Cùng Cổ Thiên Nguyên giống như đúc a, các ngươi có thể gọi ta Mã Lão, chủ công muốn dạy chính là tu luyện. Đồng thời sẽ uốn nắn các ngươi sai lầm phương thức tu luyện, đem tốt hơn phương pháp hoặc là bí quyết giao cho các ngươi. Đây chính là phổ thông học sinh không? Có chương trình học, đây chính là tinh anh trường học đội mới sẽ chỉ bảo chương trình học. Có một cái người từng trải tiền bối dốc lòng dạy bảo. Này lại để bao nhiêu người đỏ mắt. Trong tông môn, cũng chỉ có đệ tử thân truyền mới có đãi ngộ như vậy. Loại này người bình thường cả một đời không cầu được chương trình học. Chỉ có ở trường đội tinh anh trong lớp học mới có thể lấy ra. Nghe thấy câu nói này, Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm hai con mắt đồng thời sáng lên. Liền Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần đều có chút kích động. Tuyết Tiêu Nhiên mang trên mặt vẻ mỉm cười, giả bộ như 10 phần bộ dáng cảm hứng thú. Trong lòng kỳ thật biết mình phương thức tu luyện sớm đã bị định hình, mà lại là hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức tu luyện hỗn hợp lại cùng nhau thuộc về mình. Phương thức vận chuyển, một hồi, muốn hay không trang thành hoàn toàn không hiểu bộ dáng, còn là mình lại sáng chế một loại vận chuyển cực hạn chi độc phương thức.